Chương 553, Lam Đông Lịch lửa gái. Có Vạn Thọ đạo nhân, cái này Đại Phong Lĩnh chắc chắn không hề trở lực đã bị Ngọc Độc Tú bắt, Diễu Hành đại quân lái vào Đại Phong Lĩnh, tinh kỳ pháp phối, che khuất bầu trời. Dê chủ, trước những thời gian ta đây Đại Phong Lĩnh đột nhiên phát sinh thiên tai ôn dịch, vô số tướng sĩ quanh thân phát nhiệt sủi lơ, vô lực tái chiến, không phải bần đạo cũng sẽ không mạo hiểm cùng Dê chủ làm một lần đấu. Vạn Thọ đi theo Ngọc Độc Tú bên người, đi ở trong trại lính, chỉ vào quanh thân da thịt tái nhợt, sủi lơ ở một bên, hai chân run lên quân binh đạo, Dê chủ cũng biết đây là cái gì nguyên nhân. Ngọc Độc Tú thấy nhẹ nhàng cười, trong đôi mắt từng đạo lưu quang lóe ra, một cái ngắm nhưng đi đã thấy vô số binh sĩ quanh thân tản ra một cổ e dở nhãn không thể được thấy lục sắc quang vụ. Vô Phương, bổn tọa tinh thông luyện đan, thảo dược thuật, còn con này ôn dịch bổn tọa phất tay có thể giải trừ, chỉ cần nuốt vào bổn tọa luyện chế nước canh, tự nhiên có khả năng thuốc đến bệnh trừ. Đạo trưởng yên tâm, cái này ôn dịch thoạt nhìn lây nhiễm tốc độ nhanh, nhưng chẳng qua là khiến mềm nhũn, tiêu hao huyết khí, cũng không chết được người. Ngọc Độc Tú quanh thân tản ra một cổ tự tin khí chất. Lão cổ hủ nghe vậy tinh thần chấn động, sắc mặt thả lòng nói, Dê chủ có đức hiếu sinh, bần đạo đại thế cái này trăm vạn tướng sĩ cảm tạ Dê chủ, kể từ đó bần đạo an tâm, không phải cái này ôn dịch một ngày không giải thích được, đây chính là đặt ở bần đạo trong lòng một tảng đá, không biết lúc nào sẽ đập rơi xuống. Đại Lưu Hoàng Triều không tu đức chính, có này thiên thai, đúng là bình thường, hoàn hảo ta Đại Trần Hoàng Triều thiên binh phụ xuống, sắp sửa cứu Đại Lưu Hoàng Triều bách tính cùng nước lửa trong. Bổn tọa xem Đại Lưu Hoàng Triều dân chúng chịu vợ con ly tán, dịch tử mà ăn nổi khổ, thật sự là lòng có không đành lòng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay, không biết lúc nào, Ngọc Độc Tú mặt của da cũng là càng ngày càng dày. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tự bên hông móc ra một cái hồ lô, bên trong lấy ra nữa nhất viên thuốc, đem viên thuốc này đặt tiền cuộc lại giếng nước trong, chỉ cần các vị tướng sĩ uống nước giếng, là được hóa giải thai ách, bổn tọa quang huy mình phủ xuống chỗ, vạn kiếp không nhiễm. Đa tạ Dê chủ. Nhưng chưa từng nghĩ đến Dê chủ cư nhiên tinh thông luyện đan chi thuật, nhớ kỹ năm đó ở thượng cổ là lúc, làm nghe thấy rời Trần đạo trưởng luyện đan chi thuật có 102 thiên cổ, không có có thể cùng giả. Nhưng không ngờ tới Dê chủ cư nhiên cũng tinh thông đạo này. Vạn Thọ cung duy nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đó là đương nhiên, bổn tọa luyện đan chi thuật, tuy rằng chưa từng cùng rời Trần đạo trưởng tỉ thi qua, nhưng cũng độc bộ thiên hạ, đương đại ít có người cùng. Vạn Thọ hướng về phía bên người một vị tướng lĩnh phân phó. Đã thấy tướng lĩnh đang cầm đan dược mặt mang sắc mặt vui mừng, hướng về một chỗ giếng nước đi đến. Hư không mây di chuyển, lại nói Lam Đông Lịch được tiên thảo, một đường cái tới đụng mây, ở lang thần phù chiếu ra trì hạ, bất quá là ngắn ngủi một ngày thời gian, cũng đã quay trở về Đại Phong Lĩnh. Lang tộc từ nhỏ giả dối, Lam Đông Lịch rất xa cưỡi đụng mây, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã thấy lúc này Đại Phong Lĩnh tinh kỳ pháp phối. Khí huyết nồng nặc, đầy trời cờ xí lúc này đã đổi thành Đại Trần cờ xí. Gì? Làm sao cả thành cờ xí biến thành Đại Trần cờ xí, chẳng lẽ bổn tọa đi ra ngoài cái này 2-3 ngày công phu, Đại Phong Lĩnh đã bị công phá không được? Lam Đông Lịch đầy mặt nghi hoặc, nhưng sau đó liền lắc đầu, nếu là hai quân giao chiến, tất nhiên sẽ có huyết sát chi khí loạn xị bắt nháo, kéo dài không tiêu tan, huống chi trăm vạn đại quân giao chiến. Cho là máu chảy thành sông, nơi đây vẫn chưa có mùi máu tanh, bởi vậy có thể thấy được nơi đây cũng không có phát sinh qua đại chiến. Hiện tại Lam Đông Lịch có chút kinh nghi bất định là lúc, đã thấy trong hư không một đạo lưu quang lóe ra. Thước tỷ trong nháy mắt toát ra đi tới Lam Đông Lịch bên người, nắm Lam Đông Lịch thủ liền hướng tới xa xa bay đi, không được chống lại, hôm nay Đại Phong Lĩnh bên trong đã xảy ra biến cố, Đại Phong Lĩnh trở thành lang xào hổ ít, không có thể vào. Lam Đông Lịch nghe nói lời ấy, đè xuống trong lòng kinh nghi. Theo thước tỷ rơi vào mười mấy dặm ra một chỗ đỉnh núi, đứng xa xa nhìn Đại Phong Lĩnh, Lam Đông Lịch nghi ngờ nói, vần đạo bất quá là đi ra ngoài ngắn ngủi mấy ngày, làm sao sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố, cỏ này dược bổn tọa đều đã tìm được. Nói, đã thấy Lam Đông Lịch bàn tay duỗi một cái, xuất hiện một gốc cây tinh quang tứ ét, lóe ra thanh màu xanh biếc tiên thảo. Thước tỷ nghe vậy sâu đậm thở dài một hơi, một lời khó nói hết ta đừng thừa nước đục thả câu, mau nói xảy ra chuyện gì. Lam Đông Lịch hơi nôn nóng nói. Thước tỷ cũng không đình lại, trực tiếp mở miệng nói, người sau khi đi, cũng không biết Diệu Tú tiểu tặc thấy thế nào phá ta Đại Phong Lĩnh hư thực, sẽ hạ lệnh công kích. Lão cổ hủ bất đắc dĩ, để trì hoãn thời gian, chỉ có thể đi vào đánh cuộc trận, ai biết Diệu Tú đạo pháp thông thiên, coi như là lão cổ hủ cũng không thể tránh được, trái lại ở Diệu Tú thủ trong thua trận, cũng thua cái này Đại Phong Lĩnh. Phế vật, thực sự là phế vật, lão gia hỏa kia chính là thượng cổ đại năng, thần thông pháp lực vô biên, làm sao sẽ liền như vậy thua, thực sự là phế vật, nguyên lai thượng cổ đại năng chính là như vậy mặt hàng, ngay cả một cái hậu bối cũng bắt không được. Lam Đông Lịch nghe xong nhất thời tức giận đến giơ chân. Hán thiên tân vạn khổ tiềm hồi mang hoang, nhưng không ngờ tới tiên thảo đã cầu đến, nhưng chờ được Diệu Tú đã bắt Đại Phong lĩnh biến mất. Đạo huynh chớ để sốt ruột, chúng ta còn có khi là cơ hội, Diệu Tú tài bất quá phá được nhất tòa thành trì mà thôi, kế tiếp chúng ta đi tiếp theo tòa thành trì, giao cho Diệu Tú thêm một điểm trận, coi như là không ngăn cản được, cũng không có thể gọi hắn rất đơn giản công thành bạt trại thức thì trong mắt ánh sáng lạnh lo lắng. Hảo, trong thành còn có bổn tọa dưới trướng tu sĩ, còn Nhu Âm thầm đem len lén điều khiển ra đây, theo bổn tọa rời đi phải làm Đông Lịch trong mắt lóe lên lau một cái lục quang. Trung quân bên trong đại trướng, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn chủ vị, trong mắt từng đạo lưu quang bốn phía, hôm nay ta đợi đã mở Đại Lưu Hoàng Triều biên quan, Đại Lưu Hoàng Triều đã nhâm ta đợi ta cần ta cứ lấy, chư vị nói một chút, chúng ta bước tiếp theo hương cái hương kia phát binh là hảo. Lý Vân Huy nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Đại Phong lĩnh chủ tướng, tướng quân chính là Đại Phong lĩnh chủ tướng, đối với Đại Lưu Hoàng Triều bố trí quân sự hẳn là tương đương quen thuộc, xin tướng quân giải thích nghi hoặc. Chủ kia đem nghe vậy nhìn địa đồ, hồi lâu sau mới chỉ vào một chỗ thành trì nói, thành này chỉ danh tiêu muối thành, chính là Đại Lưu Hoàng Triều sinh muối trọng địa, Đại Lưu Hoàng Triều 90% muối đều phải ở đây trong thành trì sản sinh, cho nên nhược muốn đánh hạ Đại Lưu Hoàng Triều, sẽ dẫn đầu bóp lại Đại Lưu Hoàng Triều mạch máu, đã không có dùng ăn muối, Đại Lưu Hoàng Triều tất nhiên phát sinh náo động. Nói đến đây, nhìn thấy mọi người cái cũng tụ tinh hội thần nghe bản thân tự thuật, chủ kia tương đạo, nhưng cái này muối thành nhưng cũng khó mà đánh chiếm. Hiểu ra cái này Đại Lưu Hoàng Triều trong địa, trong đó cao thủ không suy nghĩ hán thuật, nhưng là một khối xương khó gặm, nếu là có thể phá được cái này muối thành, toàn bộ Đại Lưu Hoàng Triều ngoại trừ thủ đô ở ngoài, liền không còn có ta đợi vô pháp phá được thành trì. Nga Ngọc Độc Tú giật giật chân mày, ta đợi hôm nay quân tiên phong đang thịnh, tự nhiên muốn chọn xương khó gặm, chờ đem tất cả xương khó gặm cũng nuốt vào, còn dư lại tu sĩ cũng bất quá là như vậy, đáng không được chúng ta đại quân nhất kích chi lực, sẽ tan vỡ. Chúng tướng sĩ nhưng còn có dị nghị. Ngọc Độc Tú đưa mắt đảo qua lều lớn. Báo ngoài cửa đột nhiên truyền tới một lính liên lạc tiếng quát tháo. Chuyện gì? Lý Vân Huy cao giọng nói. Đã thấy một sĩ binh chạy vào doanh trướng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khởi bẩm chủ tướng, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn trước Lam Đông Lích người này mang theo lang kỵ binh, hổ báo đoàn giết đại doanh. Cái gì bản tướng quân chỉ biết, Lam Đông Lích không phải là một cái tốt, không yên lòng. Hôm nay cư nhiên dám can đảm đánh cắp hổ báo đoàn cùng lang kỵ binh không có bổn tọa lệnh phù, tên kia là như thế nào điều động lang kỵ binh đã thấy chủ tướng giận tím mặt. Cái này bốn, thuộc hạ chẳng biết người binh lính kia run rẩy lật lật. Ngọc Độc Tú ngồi ở vị trí đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, Lam Đông Lích, làm sao đâu phải đều có người này cái bóng, người này nhất tâm cùng ta đối nghịch, cũng không lưu được. Lam Đông Lích người này thế nào? Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Chủ kia đem nghe vậy nói. Trước đó vài ngày đại quân ta tới một vị đạo nhân, tiêu tắc Lam Đông Lích, cái này Lam Đông Lích tinh thông ngự thú thuật, vì đại quân ta gây dựng lang kỵ binh, hổ báo quân đoàn, nhưng không ngờ tới, người này lòng ngông dạ thú, cư nhiên đem cái này lang kỵ binh cùng hổ báo quân đoàn giao cho quải mang đi. Vô phương, lang kỵ binh cũng tốt, hổ báo đoàn cũng được, cái cũng không đáng để lo, bất quá là nhiều một chút xuất sinh mà thôi, ở trăm vạn đại quân chiến trường, những xuất sinh này chỉ có đợi làm thịt muội muội a. Coi như là đi có thể thế nào? Ngọc Độc Tú mang trên mặt một kia không thể nói là.